Chàng rể siêu cấp, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đừng giết nó, Hàn Tam Thiên nói với mảng xà bạch ngọc mắt đỏ. Mảng xà bạch ngọc mắt đỏ coi lời Hàn Tam Thiên nói như thành chỉ. Nếu Hàn Tam Thiên đã mở miệng, đương nhiên nó sẽ nương tay. Dực Hồ cảm kích nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, rõ ràng loại dị thú có cấp bậc này đều rất thông minh, nhưng mà đến lúc nó chuẩn bị rời đi, thì Hàn Tam Thiên lại mở miệng nói. Tao không cho nó giết máy cũng không có nghĩa là máy có thể đi. Trong nháy mắt Dực Hồ sửng sốt ngay tại chỗ, bộ dạng không biết phải làm như thế nào. Chỉ thấy Hàn Tam Thiên quay đầu, nhìn Hoàng Kiêu Dũng hỏi. Anh muốn không? Muốn, Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên hỏi. Muốn cái gì cơ? Đương nhiên là Dực Hồ. Hàn Tam Thiên nói, trong nháy mắt Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy toàn thân mình nổi lên một lớp da gà, ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng lên. Muốn Dực Hồ, ý từ lời này của sư phụ, là muốn cho hắn ta thuần hóa Dực Hồ. Chuyện này đối với Hoàng Kiêu Dũng mà nói, là một chuyện muốn cũng không dám làm. Giấc mộng lớn nhất trước kia của Hoàng Kiêu Dũng, đó chính là thuần hóa một con dị thu ba sao là đủ. Mà trước kia rất khó để có thể thực hiện được giấc mộng này. Thế mà bây giờ hắn ta lại có cơ hội thuần hóa dị thú 7 sao, lại còn là Dực Hồ. Điều này làm cho Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Sư phụ, ngài không nói đùa với ta đấy chứ? Hoàng Kiêu Dũng nơm nớp lo sợ hỏi. Lễ mê quá, giống như là đàn bà vậy. Rốt cuộc là có muốn hay không? Nếu như anh không cần, tôi sẽ giết chết nó. Hàn Tam Thiên không kiên nhẫn nói. Muốn. Hoàng Kiêu Dũng gật đầu như giá tỏi, cơ hội trời ban như thế Euro dầu ẻ 20 ô một bản quyền 1456 eang này, sao hắn ta lại không cần được chứ? Phần hóa dị thứ 7 sao, đối với hắn ta mà nói đời này sợ chỉ có một lần. Bỏ lỡ nó kiếp sau cũng không chắc là được gặp lại lần nữa. Rõ ràng Dực Hồ không phục, dù sao Hoàng Kiêu Dũng mới chỉ là cảnh giới từ đẳng mà thôi. Đối với nó mà nói chuyện này giống như là một sự sỉ nhục, nhưng khi nhìn thấy áp lực của mảng xà bạch ngọc mắt đó, nó cũng không dám không nghe. Dù sao những gì mà Hàn Tam Thiên vừa nói đã rất rõ ràng rồi, nếu Hoàng Kiêu Dũng không cần, anh sẽ để cho mảng xà bạch ngọc mắt đó giết mình. So với cái chết, Dực Hồ vẫn mong muốn trở thành thủ cưỡi của Hoàng Kiêu Dũng hơn. Sư phụ, ta thật sự có thể làm được sao? Hoàng Kiêu Dũng vẫn không rõ nên hỏi Hàn Tam Thiên. Dù sao hắn ta bây giờ chỉ là cảnh giới từ đẳng mà thôi, nếu thuần hóa Dực Hồ, không biết sẽ khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Chỉ là khi nghĩ lại dáng vẻ cưỡi Dực Hồ quay trở lại thành Long Vân, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng liền cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng như vậy chỉ sợ sẽ khiến nhiều người suy đoán, nếu bại lộ thân phận của sư phụ thì sẽ phiền phức lớn. Yên tâm đi, chuyện này anh đừng đề cập đến với thế giới bên ngoài, mặc kệ bọn họ suy đoán đi. Hàn Tam Thiên nói. Hoàng Kiêu Dũng gật đầu, đi đến trước mặt Dực Hồ. Ta biết, lấy cảnh giới bây giờ của ta nhất định là không xứng với ngươi. Nhưng mà sư phụ của ta là cực sư, sẽ có một ngày thực lực của ta sẽ xứng với ngươi. Ngô, y cũng có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Ta là con trai của thành chủ, ngươi muốn ăn cái gì, bất kể phải trả giá như thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được. Hoàng Kiêu Dũng nói với Dực Hồ. Vừa mới dứt lời, Hoàng Kiêu Dũng vẽ ra một cái đầu hiệu chuyên đề thuần hóa dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy sự chênh lệch thực lực của Hoàng Kiêu Dũng và Dực Hồ có thể rất dễ dàng chống cự đầu hiệu, nhưng mà nó cũng không làm như vậy. Dù sao cách đó ba thước mảng xà bạch ngọc mắt đó vẫn đang ở một bên thèm nhỏ dài nhìn nó. Nếu nó từ chối, kết cục chỉ có một, đó là trở thành thức ăn trong bụng mảng xà bạch ngọc mắt đó. Nó vẫn biết dâu mới là lựa chọn sáng suốt. Đến lúc đầu hiệu tan vào cái trán của Dực Hồ, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng có thêm một loại cảm ứng. Bất kể là đang ở nơi nào, hắn ta cũng có thể cảm nhận được Dực Hồ đang ở đâu. Hơn nữa chỉ cần một suy nghĩ trong đầu hắn ta, Dực Hồ sẽ chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ. Đột nhiên, Hoàng Kiêu Dũng quỳ xuống trước Hàn Tam Thiên, vẻ mặt thành kính đập đầu 10 lần. Đây là sự tôn kính chân thành mà Hoàng Kiêu Dũng đánh cho Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên không chỉ giúp hắn ta đột phá hai cảnh giới, bây giờ còn cho hắn ta thuần phục dị thứ 7 sao mạnh mẽ. 10 lần dập đầu này, chỉ là Hoàng Kiêu Dũng không biết nên báo đáp Hàn Tam Thiên như thế nào nên mới làm ra hành động này. Sau này hắn ta sẽ tuyệt đối trung thành với Hàn Tam Thiên. Sư phụ, cảm ơn ngài. Hoàng Kiêu Dũng nói, anh đã gọi tôi là sư phụ, vậy đây là những việc mà tôi phải làm. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh biết từ giờ trở đi, dù xảy ra tình huống gì đi nữa Hoàng Kiêu Dũng cũng sẽ không bao giờ sinh ra lòng phản bội. Chuyện này đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một chuyện tốt. Dù sao thế giới Hiên Viên đối với Hàn Tam Thiên mà nói là hoàn toàn xa lạ, có một người trợ giúp cũng tốt, có thể để cho Hàn Tam Thiên thêm thuận lợi để đạt được mục đích của mình. Hàn Tam Thiên nhìn Trần Yên Nhiên còn đang ngất xỉu ở bên cạnh, nói với Hoàng Kiêu Dũng. Mang cô ta theo, cũng đến lúc để rời đi rồi. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng khó xử. Nếu là trước kia, hắn ta nhất định có suy nghĩ thừa nước đục thả câu, dù sao hắn ta thích Trần Yên Nhiên đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng cũng rất muốn có thể âu yếm. Nhưng mà bây giờ, mặc kệ như thế nào đi nữa nàng ta cũng mang danh nghĩa sư nương của mình, Hoàng Kiêu Dũng không dám có suy nghĩ không an phận nào nữa. Sư phụ tuy rằng ngài và nàng không có quan hệ gì. Nhưng đối với ta mà nói, nàng vẫn có danh nghĩa sư nương, ta mang nàng rời đi thì không tốt lắm đâu. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, cười nói. Chẳng phải anh vẫn luôn thích cô ta sao? Còn vì cô ta mà muốn giết tỏi kia mà. Suýt chút nữa Hoàng Kiêu Dũng đã bị chấn động não luôn rồi, nói. Sư phụ, ngài cũng đừng nói đùa với ta như thế, ta làm sao dám chứ? Dù ngài không cần hàng, ta cũng không dám co. Quan hệ nào với hàng ta đâu? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình khiêng Trần Yên Nhiên lên vai rắn tằng nhỏ đã một lần nữa quay trở về cánh tay của anh. Dực Hồ đi theo bên người Hoàng Kiêu Dũng, có vẻ nhìn Hoàng Kiêu Dũng trở nên cao lớn uy mãnh hơn rất nhiều. Đi ra khu giữa, Hàn Tam Thiên phát hiện xung quanh sơn mạch Long Nham không nhìn thấy một bóng người nào, điều này làm cho anh cảm thấy kỳ lạ. Nhanh như vậy mà đại hội săn thủ đã xong rồi sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Năm vừa rồi đại hội săn thủ diễn ra gần nửa tháng, không thể kết thúc nhanh như vậy. Hoàng Kiêu Dũng giải thích, người đâu, tại sao ngay cả một bóng người cũng không thấy. Hàn Tam Thiên lấy làm lạ bảo, Hoàng Kiêu Dũng nhìn Dực Hồ, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói. Sư phụ chỉ sợ những người đó nghe được tiếng gầm của Dực Hồ cho nên đều sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là lo lắng Dực Hồ sẽ xuất hiện ở bên ngoài cho nên mới vội chạy chỗ ỉ chết. Hàn Tam Thiên gật đầu, trừ chuyện này ra cũng không có cách giải ý thích nào khác. Anh về thành trước đi, đi cùng một chỗ với anh có quá nhiều người chú ý, Hàn Tam Thiên nói với Hoàng Kiêu Dũng. Sư phụ, nếu ngài có yêu cầu gì, lúc nào cũng có thể đến phủ thành chủ tìm ta. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên nghĩ một lát, nói. Vài ngày nữa theo tôi đi thành Tiêu Làng, nhớ là mang nhiều tiền đấy. Hoàng Kiêu Dũng cua, bị mở ám, liên tục gật đầu, nói. Sư phụ ta biết rồi. Ngài cứ yên tâm đi, tiền bạc chắc chắn đủ. Ườn é, 2061 bản quyền 1456 A Trang Quy 8 cách chương.